Chương 1842, tuyệt thế thiên tài ở giữa giao phong. Trần Phong mỉm cười, nhìn lấy Thanh Quận Vương cái kia vết thương đầy người, nhẹ nói nói, ngươi, chịu khổ liền một câu nói kia, liền để Thanh Quận Vương nước mắt kém chút chảy xuống. Hắn lúc trước đối Trần Phong, có thể nói là có chút hà khắc, mà Trần Phong chẳng những chưa từng ghi hận đây hết thảy, ngược lại giúp hắn cứu vãn vô địch quân, cứu được nữ nhi của hắn. Mà lúc này, càng là cứu hắn đi ra. Hắn lắc lắc đầu, muốn nói cái gì, lại bị Trần Phong cắt ngang. Trần Phong mỉm cười nói nói, Thanh Quận Vương, lời gì cũng không cần nói, ngươi là ta phi thường bội phục một người, ngươi có mình kiên trì, cho nên đối ngươi làm những chuyện kia, ta vô cùng lý giải. Ta thừa nhận, lúc trước hận qua ngươi, nhưng bây giờ ta một chút đều không hận, ta ngược lại từ trên người ngươi học được rất nhiều. Thanh Quận Vương nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy cảm thán, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, không nói gì nữa hết thảy đều không nói lời nào. Trần Phong tại thành bên trong phân một tòa có chút xa hoa sân rộng, cho Thanh Quận Vương làm phủ đệ, sau đó lại là sai người truyền tin để Vô Địch Quân trở về kinh sư. Vô Địch Quân bên kia nghe nói Trần Phong tin tức về sau, đều là vui mừng khôn xiết. Trần Phong, đây chính là chúng ta thống soái, là chúng ta Vô Địch thống soái a. Sau đó, bọn hắn cấp tốc hướng về đế đô phương hướng chạy đến. Về phần bên ngoài du lịch những người kia, thì là cho bọn hắn lưu lại tin tức, đến lúc đó để bọn hắn trực tiếp tới Vũ Dương Thành là đủ. Sau đó, tại một cái nào đó an tĩnh sáng sớm, Trần Phong nhẹ lướt đi. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. 2 tháng rưỡi về sau, đúng vậy chạy tới Thiên Nguyên Hoàng Triều thời gian. Trần Phong mang theo Hàn Ngọc Nhi chạy tới Vũ Động Thư Viện, đến Tạ Mỹ Vũ Động Thư Viện cửa ra vào về sau. Trần Phong báo lên Lữ An Nhiên cũng chính là Lữ Đại Sư tên. Rất nhanh, liền có một tên một bộ áo trắng tiểu đồng đi tới, phi thường cung kính mang theo Trần Phong đi vào Vũ Động Thư Viện tại giá sách trên núi một đường tiến lên, thất nhiêu bắt nhiêu, rốt cục đặt tới giảng vũ điện chỗ. Mà Trần Phong vừa bước vào sân đại môn, đối diện bỗng nhiên đi tới một người trẻ tuổi. Trần Phong nhìn thấy hắn về sau, con mắt lập tức híp lại. Bởi vì Trần Phong tại người trẻ tuổi kia trên thân cảm thấy một cỗ khí tức, một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, nhân vi Trần Phong bản thân cũng có được loại khí tức này sắc bén vừa mãnh liệt, vô kiên bất tồi người trẻ tuổi kia, một bộ áo trắng, như là một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ, duệ sắc vô cùng, quang mang vạn trượng lúc này, hắn cũng nhìn thấy Trần Phong, đống nhiên lông mày nhíu lại, miệng góc lộ ra một vòng ngoạn vị nụ cười, đi đến Trần Phong trước mặt 3 trượng chỗ đứng thẳng. Sau đó, dùng một loại nhìn xuống như vậy ánh mắt nhìn Trần Phong, mang theo một tia ý ngạo nghễ, ngươi chính là Trần Phong. Trần Phong điểm điểm đầu. Ta là Tín Lăng Quân, Ngụy Vô Kỵ lục tinh vũ vương. Thanh niên áo trắng này không che giấu chút nào thực lực của mình, lạc lạc đại phương nói ra. Mà lạ thường chính là, hắn nói ra những lời này thời điểm căn bản không cho người ta một loại huyền diệu cảm giác, thật giống như, đối với hắn mà nói, cái này chính là thường thường không có gì lạ đồ vật. Căn bản không đáng huyền diệu. Sau đó, hắn bỗng nhiên chỉ hướng Trần Phong, nói ra, ta biết nói ngươi, Trần Phong cái gọi là đồ lòng 37 nước đệ nhất thiên tài, tuấn kiệt bảng đệ nhất nhân, đối không đúng nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là hắn bỗng nhiên trên thân khí thế điên. Cùng mà lên, quang mang vạn trượng, sắc bén vô cùng, chậm rãi mở miệng, ta mới là đồ lòng 37 nước đệ nhất thiên tài, ta mới là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ngươi. Căn bản là không có cách cùng ta đánh đồng. Hắn phảng phất như là đang trần thuật một sự thật, tràn đầy tự tin. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, thật sao? Cái kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra rửa mắt mà đợi. Hắn ôn tồn lễ độ, không có cố ý hiển lộ cái gì, nhưng trên thân một cỗ bức người khí thế tự nhiên mà sinh, cường đại hồn nhiên thiên thành hai người bọn họ, cứ như vậy đứng ở nơi đó, cách xa nhau 3 trượng, hai người đều là quang mang vạn trượng, duệ sắc vô cùng, sắc bén đến cực điểm. Hai người khí tức, lạ thường tương tự, cứ việc hai người trưởng bề ngoài khác biệt, ăn mặc cách ăn mặc càng là khác biệt, nhưng bọn hắn nhưng đều là có loại kia sắc bén vừa mãnh liệt vô kiên bất tồi khí tức. Nhưng là, hai người lại có một chút khác biệt. Tín Lăng Quân như là một thanh lợi kiếm, sắc bén vô cùng, sắc bén tới cực điểm, lại hơi có vẻ đơn bạc mà Trần Phong, lại giống như là một bả nặng nghề vô cùng cự đao, tuy nhiên QNZ rất sắc bén, nhưng lại nhiều hơn mấy phần nặng nề ngưng thực cảm giác. Lúc này, hai người bọn họ giằng co, kỳ thực không biết nói có bao nhiêu người trong bóng tối quan sát. Tháp cao phía trên, Lữ An Nhiên đứng tại bên cửa sổ nhìn về phía hai người, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười. Nụ cười của hắn càng ngày càng là nồng hậu dày đặc, cuối cùng biến thành cười ha ha. Giống như là Trần Phong cùng Ngụy Vô Kỵ dạng này thiên tài, tại loại này hạ quốc chi địa, không biết nói mấy ngàn năm mới có thể ra một cái, mà là ta vậy mà thoang cái liền gặp được hai cái ha ha. Hai người bọn họ cho dù là cờ ơ mở tới Thiên Nguyên Hoàng Triều, đều có thể coi như là bình thường trở lên nhân tài, bị Vũ Động Thư Viện tuyển chọn bên trên, nên vấn đề không lớn. Ta, rốt cục có rời đi địa phương quỷ quái này một ngày, ha ha ha ha. Không chỉ là hắn, mặt khác mấy vị kia cũng đều là lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, may mắn có thể rời đi nơi này. Trần Phong hai người rằng co một lát, Tín Lăng Quân bỗng nhiên cười ha ha, Trần Phong, chờ lấy xem đi. Bất quá, ta triển lộ thiên tài địa phương không phải tại Đồ Long 37 nước loại địa phương nhỏ này, mà là tại Thiên Nguyên Hoàng Triều. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, những lời này, vừa lúc cũng là ta muốn nói với ngươi. Hai người liếc nhau, gặp thoáng qua. Bọn hắn cũng không có làm cái gì ước định, nhưng là hai người đều rất rõ ràng, giữa bọn hắn, nhất định sẽ quyết ra tới một cái cao bên dưới. Trần Phong bước vào tháp cao về sau, Lữ An Nhiên chủ động hướng hắn giới thiệu nói ra, Trần Phong, lần này đi hướng Thiên Nguyên Hoàng Triều, không chỉ ngươi một cái, Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ cũng sẽ cùng đi. Các ngươi hai cái, chính là hai cái tuổi trẻ thiên tài. Hắn sợ Trần Phong trong lòng không vui, vội vàng giải thích. Trần Phong điểm điểm đầu, kỳ thực hắn cũng không có bất kỳ cái gì không cao hứng, hắn còn ước gì như thế đây. Có cạnh tranh, mới có áp lực, hắn tăng lên mới sẽ nhanh hơn. Lữ An Nhiên chính muốn nói gì, đồng nhiên. Trên người hắn tia sáng màu vàng lóe lên, tiếp theo, quang mang cũng là lóe lên, đất vàng chi sắc cùng màu bạch kim hai đạo quang mang, trong nháy mắt ở trên người hắn nổ bể ra tới. Hai đạo cự đại ánh sáng đụng vào nhau, tạo thành tầng một mờ mịn. Trần Phong nhìn, lập tức giật mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, Lữ An Nhiên liền giống khống chế không nổi trong thân thể mình mặt cái này hai cỗ lực lượng, cái này hai cỗ lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng du động, thậm chí đều tiêu tán đến bên ngoài cơ thể. Da của hắn một trống, tựa như vô số chỉ tiểu lão thử tại da thịt ngọn nguồn bên dưới không ngừng du tẩu, hào quang tỏa sáng. Mà điều này hiển nhiên là cho Lữ An Nhiên mang đến thống khổ cực độ, đau đến hắn trên mặt đất liên tục lăn lộn, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trần Phong ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bất quá, hắn cũng không có bối rối, mà là trầm giọng nói ra, Lữ đại sư, nhưng có cái gì ta có thể giúp được việc ngài sao?